Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, đệ 1332 chương tỉ muội. Bạch Du Ân nghe được tin tức khi biểu tình cơ hồ cùng Hạng Cẩn vừa rồi bộ dáng giống nhau như đúc. Cảnh Vân Chiêu lại vội vàng bảo đảm một chút, Bạch Du Ân lúc này mới tin tưởng. Tức khắc cả người cũng không màng trường hợp trực tiếp đem Hạng Cẩn bế lên tới quăng ba vòng. Kinh hỉ tiếng cười làm chung quanh mọi người sửng sốt. Nhiều cái tiểu sinh mệnh đối với Cảnh Vân Chiêu tới nói bất quá chính là cái y học thượng việc nhỏ. Nhi, nhưng mà lúc này nhìn đến này hai vợ chồng phản ứng. Trong lòng lại đột nhiên nhiều chút xúc động. Theo bản năng sờ soạng một chút chính mình bụng nhỏ. Bất quá này động tác sau khi chấm dứt, chính mình cũng nhịn không được trừ cười một chút. Nàng cùng Lê Thiếu Vân thậm chí đều còn không có phát sinh quá cái gì. Nàng thế nhưng đều bắt đầu ảo tưởng hài tử. Đều do gần nhất Lê Thiếu Vân thường thường xuất hiện ở nàng trong phòng. Lại như vậy đi xuống, sợ là hai người đều chịu đựng không nổi điểm mấu chốt. Tới cái chưa kết hôn đã có thai. A Chiêu, ta cũng muốn sinh. Cảnh Vân Chiêu đang nghĩ ngợi tới, bên tai đột nhiên truyền đến một cổ nhiệt khí. Lập tức hoảng sợ, trừng mắt nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, buồn bã nói, ta không có làm ngươi sinh hài tử công năng. Lê Thiếu Vân khóe miệng vừa kéo, ta có, lại nhẹ nhàng véo véo nàng eo, đùa giỡn nói. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt tưởng đỏ, nghiêng đầu nhấp nhấp miệng, phỏng tựa không nghe được giống nhau. Một bên, Cảnh Phàm tò mò nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, bất quá thực mau liền thu hồi ánh mắt, theo sau nhìn nhìn bốn phía người, những người này bên trong, trừ bỏ Hạng Cẩn cùng Bạch Du Ân ở ngoài, nàng cơ hồ không có nhận thức, nhưng có thể nhìn ra được tới, các nàng một đám đều là khó lường nhân vật, còn có người người thích đại minh tinh. Vân Chiêu, đây là Cảnh Phàm đi. Một lát sau Tiêu Hải Thanh hỏi một tiếng, nàng đối Cảnh Phàm không có nhiều ít hảo cảm, hoặc là nói có chút lo lắng. Sợ hãi Cảnh Vân Chiêu bị này nữ sinh từ sau lưng thọc dao nhỏ. Rốt cuộc lúc trước cha mẹ nàng cũng không phải là cái gì thứ tốt. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, mà Hoắc Thiên Tiên vừa nghe cũng thấu lại đây. Cảnh Phàm, cùng ngươi một cái họ. Nga, ta đã biết, còn không phải là chúng ta trường học cái kia nổi danh tiểu học muội sao? Nửa năm trước nàng mới vừa vào học thời điểm, tất cả mọi người đều nói nàng cùng ngươi đều là dương tỉnh trạng nguyên, không chuẩn vẫn là thân tỷ muội. Cảnh Vân Chiêu cười cười, không hé răng, nói là thân tỷ muội đảo cũng không đến mức, lúc trước chỉ là tùy tay nhất bang, cũng không tưởng quá nhiều, bất quá bởi vì đã từng thân phận ra quá đường rẽ. Khi đó Cảnh Phàm kêu nàng tỷ tỷ, cho nên cho tới nay cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Tiêu Hải Thanh ở một bên quan sát Cảnh Phàm liếc mắt một cái, xem nàng này dáng vẻ khẩn trương, trong lòng cũng có chút phức tạp. Cẩn thận tưởng tượng, này Cảnh Phàm quá khứ kỳ thật làm người có vài phần đồng tình. Bất quá chính là cái tiểu nha đầu, mang theo thành kiến nhìn nàng, tựa hồ có chút quá mức tàn nhẫn chút. Mà Hoắc Thiên Tiên chính là cái tiêu chuẩn đại tiểu thư, nàng rất ít cho người ta lưu mặt mũi. Phát hiện Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh thái độ kỳ quái lúc sau, trực tiếp lại hỏi, bất quá cũng kỳ quái, Vân Chiêu ngươi trước kia không phải cái cô nhi sao, từ đâu ra muội muội? Cảnh Phàm sắc mặt trắng một chút, ta cùng Cảnh Phàm có chút duyên phận, cho nên nhận xuống dưới làm muội muội. Cảnh Vân Chiêu cẩn thận suy xét một chút lúc sau, lúc này mới nói xong, Cảnh Phàm ánh mắt chợt lóe, có chút không thể tin được nhìn nhìn nàng. Vân Chiêu, Tiêu Hải Thanh mày nhíu một chút. Theo ta được biết, các ngươi cảnh thị huyết mạch rất quan trọng. Ngươi lại là độc đinh, nếu nhận cái cùng họ làm muội muội có phải hay không? Không tốt lắm. Thật là như vậy. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Tiểu Phàm, nếu ngươi nguyện ý, liền nhập cảnh ra dòng bên thế nào? Cảnh thị nhất tộc dòng bên không ít, có chút chặt đứt mạch. Nếu ngươi nguyện ý nói, cũng có thể gánh khởi một môn trách nhiệm. Từ nay về sau đã chịu cảnh thị một môn chiếu cố. Đương nhiên, cũng có chút trách nhiệm. Ngoặc kép, hết chương.